Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196, chương 1197, người già bất tương ly. Đã ngươi là tam đương gia vậy liền lưu lại làm con tin đi. Để thủ hạ ngươi người đi. Tam đương gia nghe xong, trên mặt hiện ra buồn khổ thần sắc. Bất quá vừa tài Lý Mộc Nhiên thân thủ thật sự là quá lợi hại, hắn nhưng cũng không dám võ nghịch. Đành phải gật đầu. Lý Mộc Nhiên cùng Lưu Diễm tìm cái chỗ cao tọa hạ gắn bó thắm thiết, nhìn cách đó không xa Lạc Hà. Chờ đợi lấy: tướng công, ngươi vì sao muốn các loại kia cái gì đại đương gia? Lý Mộc Nhiên sau khi nghe nhìn lấy Lưu Diễm nói. U Châu cảnh nội, có dạng này tặc khấu nếu là chưa trừ diệt, chỉ sợ sẽ tai họa bách tính. Ta tuy nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng lại cũng biết đường cái gì là đại nghĩa, không phải sao? Lưu Diễm nghe hắn lời nói, ngơ ngác nhìn lấy hắn. Có lẽ là cảm nhận được cái gì, Lý Mộc Nhiên sờ sờ chính mình hai gò má nghi hoặc hỏi thăm, làm sao? Trên mặt ta không phải là có cái gì sao? Lưu Diễm lắc đầu, cắn môi dưới nói. Tướng công, ngươi thật không có ý định về U Châu Thành làm tam quân thống soái sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong, cả người đều ngây người. Hắn không phải là không có nghĩ tới vấn đề này, chỉ là hắn không muốn suy nghĩ vấn đề này. Lúc trước hắn mở ra Lạc Dương ngạch thời điểm đã từng đã cho hắn yêu bọn nữ tử hứa hẹn, nhất định sẽ khu trục dị tộc. Nhưng là bây giờ hắn càng giống là một cái kẻ đào ngũ. Một cái trốn tránh tất cả vấn đề kẻ đào ngũ. Chỉ ít hiện tại không muốn. Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt trả lời nói. Hắn lúc này tâm tình có chút phức tạp. Nhìn qua nơi xa dáng chiều, không biết là cái gì tâm cảnh. Ở một bên Lưu Diễm nghe xong, chậm rãi rúc vào trong ngực hắn nói. Tướng công, tam quân nếu là không có chủ soái, chính là bách chiến chi sư cũng là chắc chắn thất bại. Hắn không ngốc, tự nhiên là biết rõ đường những đạo lý này. Chỉ là chính như trước đó chỗ nói, hắn lúc này tâm tình có chút phức tạp. Lại là không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Cửu ca từ không cảm thấy mình là cái lớn cỡ nào nghĩa nhân. Nhưng là hắn làm người Hán, nhưng trong lòng cũng có được một phần đặc thù cảm tình. Gặp hắn không nguyện ý trả lời, Lưu Diễm cũng không ép hỏi. Hai người gắn bó làm bạn. Chăm chú tướng dựa vào, nói không nên lời ấm áp. Từ dưới nắng chiều rơi một khắc bọn họ cũng là như vậy. Một cái nhúc nhích cũng không có. Tựa hồ hết thảy mỹ hảo đều dừng lại tại thời khắc này. Lý Mộc Nhiên tâm tình cũng theo dưới nắng chiều rơi bình tĩnh rất nhiều. Nhìn cách đó không xa chân trời, trong lòng bỗng nhiên sinh ra loại mâu thuẫn cảm giác. Đã muốn bay đến đối diện qua, lại muốn ở lại chỗ này. Dù sao dáng chiều mặc dù đẹp, thế nhưng là luôn có hạ xuống một khắc. Mà liệt dương tuy nhiên chướng mắt, gan là cuối cùng sẽ có một ngày là muốn dâng lên. Cái này liền giống như là biên cương chiến sự. Tuy nhiên dưới mắt tháng này phần hết thảy bình an vô sự. Chính như trước đó nói, hiện tại bất quá là mùa đông, không nên dụng binh, chỉ chờ đầu xuân chiến sự tất lên. Bình sinh khó xử sự tình, lần này là nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Mộc Nhiên không tự chủ được nhìn về phía Lưu Diễm. Chính mình làm ra hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Thủ hộ sao? Thế nhưng là đại hán thiên hạ to lớn như thế, chính mình lại có thể thủ hộ bao nhiêu? Thiên hạ này, cái này bách tính, vẫn là cái này thương sinh. Chính mình cũng bất quá là người bình thường a. Mà Lưu Diễm tựa hồ là cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp hắn ngưng nhìn lấy chính mình, ánh mắt kia sáng rực, sắc mặt nhất thời đỏ bừng, giận nói: "Tướng công, người đang nhìn cái gì?" Lưu Diễm chỉ cho là mình trong khoảng thời gian này đến nay bỏ bê cách ăn mặc, hình dạng có chút xỉu, bởi vậy gấp vội vàng che chính mình mặt, khẩn trương nói: "Tướng công, ta hiện tại bộ dáng có phải hay không rất xấu?" Ai? Lý Mộc Nhiên thở dài một hơi não nề, phảng phất đối với Lưu Diễm lời nói vô cùng khẳng định. Thấy thế Lưu Diễm, càng là muốn đem từ cả người đều chôn ở Lý Mộc Nhiên trong ngực. Ai có thể nghĩ? Lý Mộc Nhiên thấy thế sau xác thực cười nói. Ai, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút Sửu bộ dáng. Thế nhưng là cho đến ngày nay, ta vẫn còn chưa thấy qua ngươi Sửu địa thời điểm. Ngươi nói làm giận không làm giận. Hắn lời nói biến đổi bất ngờ. Lưu Diễm nghe xong oán trách Đường, miệng lưỡi trơn tru. Lời nói xong, chỉ gặp Lưu Diễm trên mặt hồng vân dập dờn, vội vã từ trong ngực hắn đứng dậy. Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay giữ chặt cái sau. Sau đó tại Lưu Diễm một thân kinh hô bên trong, bị no bụng cái tràn đầy. Nhìn lấy trong ngực giai nhân vốn mặt hướng lên trời, tóc xanh tản mát nhưng lại có nói không nên lời mị lực. Lý Mộc Nhiên trong lúc nhất thời đều là nhìn ngốc Diễm Nhi. Ngươi thật đẹp, thật không biết đạo ta Lý Cửu kiếp trước làm bao nhiêu chuyện tốt tài đổi được ngươi đối ta yêu ái. Cùng ngoái nhìn, dưới gầm trời này nhất làm cho người nghe không phiền chán xem chừng cũng là này. Nói trong lòng người say mê tình thoại đi. Lưu Diễm nhìn lấy hắn duỗi ra củ sen cánh tay ngọc. Một chút ôm bên trên hắn cái cổ. Sau đó thâm tình nhìn lấy hắn nói. Chán ghét, Lưu Diễm từng có lúc cho hắn cảm giác chính là loại kia không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nhưng là hôm nay câu này chán ghét, bao hàm đồ, vật rất nhiều, Diễm Nhi. Người càng lúc càng giống cái phàm nhân. Ta lúc đầu cho là mình chỉ có thượng thiên mới có thể tìm tới ngươi. Nguyên lai ngươi vẫn luôn ở nhân gian chỉ là chúng ta có nhìn thấy a. Hắn nói thành ý tràn đầy. Lưu Diễm nghe cũng là cẩn thận. Sau đó đem đầu tựa ở trong ngực hắn. Nhu tình nói. Tướng công, chờ thân thể ngươi tại khá hơn chút. Ngươi liền sẽ U Châu đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ. Lay động tóc xanh tay cũng là sửng sốt. Lưu Diễm tự nhiên là cảm thụ đây hết thảy động tác. Sau đó bắt hắn lại nói. Chậm rãi nói. Tướng công, ta biết rõ đường ngươi trong lòng có rất nhiều lo lắng chỉ là bởi vì Diễm Nhi tài quên đi tất cả. Nhưng là Diễm Nhi cảm thấy không đáng. Diễm Nhi chỉ là cái lớn nhất phổ thông nữ tử. Mà trong lòng ngươi nhưng lại có thiên hạ. Lưu Diễm trải qua mấy ngày nay. Luôn luôn nhìn thấy Lý Mộc Nhiên không lý do nhìn lấy U Châu thành phương hướng ngẩn người. Nàng biết rõ đường tại Lý Mộc Nhiên trong lòng vẫn như cũ có lo lắng. Lưu Diễm chính là cái rõ lý lẽ nữ tử. Ái tình cùng thiên hạ thương sinh nàng có lấy hay bỏ. Bất quá trước đó Lý Cửu thân thể một mực không tốt. Hắn ngược lại cũng không yên lòng. Thế nhưng là vừa tài Lý Mộc Nhiên tam quyền lưỡng cước động tác gọn gàng. Tự nhiên là thấy rõ ràng minh bạch. Thế nhưng là ta sợ chết. Lý Mộc Nhiên đột ngột nói ra một câu. Sau đó duỗi tay nắm lấy Lưu Diễm tay nói. Bất quá so sợ chết càng sợ là hơn lần nữa mất đi ngươi. Diễm Nhi là mình nhận biết nữ tử bên trong lớn nhất có chủ kiến một cái. Cũng là hắn trên thế giới này tránh thức trên ý nghĩa chương một nữ tử. Cho nên đối với Lưu Diễm có nói không nên lời cảm tình. Trước đó Lưu Diễm có thể hy sinh chính mình tiến về Liêu Quốc hòa thân. Hắn rất sợ Lưu Diễm còn sẽ làm ra cái gì việc ngốc. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Lưu Diễm trông mong nhìn lấy Lý Cửu. Ánh mắt bên trong rành rụm lấy nước mắt. Tuy nhiên hắn biết rõ đường Lý Mộc Nhiên vì cái gì đến bây giờ đều không trở về U Châu Thành. Nhưng là từ Lý Cửu miệng bên trong chính miệng nói sau khi đi ra. Nàng tài cảm giác đường là như vậy cảm động. Lý Cửu, người biết không? Đây là ta nghe qua nhất nghe tốt tình thoại. Không có cái thứ hai. Lưu Diễm hai hàng nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống. Thấy thế Lý Mộc Nhiên lau sạch nhẹ nhẹ lấy Lưu Diễm nước mắt sau đó nói đường nguyện đến Diễm Nhi. Tâm, người già bất tương ly. Năm sau đứt ruột trừ. Bỉ dực thành thải y. Diễm Nhi, thân này ta cùng ngươi người già bất tương ly. Chấm ngoặc kép, con vớt tơ. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.